Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, gặp lão xà, vạn thần lĩnh dưới chân, vạn thần lâu làm vạn thần lĩnh chính mình mở tửu lâu. Vạn thần lâu bất luận xa hoa trình độ, vẫn là cơm nước khẩu vị, chất lượng, cũng không có có thể soi mói. Đương nhiên nơi này giá cả, cũng đắt để người líu lưỡi. Một bữa cơm ăn tiếp một cái thông thiên cảnh võ giả toàn bộ tài sản. Đều chẳng có gì lạ, có thể ra vào vạn thần lâu, đều không phải nhân vật bình thường. Vạn thần lĩnh dưới chân nhưng là quanh năm tụ tập hình hình sắc sắc hiển quý nhân vật. Có các quốc gia vương gia, hầu tước, có thế gia thiên tài, trưởng lão, người có tiền quá nhiều, nhưng là mặc dù những người này, muốn vào vạn thần lâu ăn một bữa cơm. Cũng không dễ dàng, toàn bộ vạn thần lâu tổng cộng 7 tầng, tầng thứ nhất tầng thứ hai chỉ cần có tiền là có thể tiến vào. Nhưng phải có dự định, mà này dự định đã xếp hàng nửa năm sau, tầng thứ ba đi lên cũng không phải cần muốn đặt trước. Đáng tiếc chỉ có tiền tăng không lên, còn muốn có thân phận hoặc là thực lực mới được, cái gì vương gia, hầu tước, cho dù là quốc vương thân phận, đến nơi này. Cũng không tốt xứ. Dịch Vân đi tới vạn thần lâu. Chính là hắn cùng lão xà hẹn thứ 5 ngày vào lúc giữa trưa. Lúc này chính là vạn thần lĩnh thời điểm náo nhiệt nhất. Dịch Vân đem Tả Nhan Tiểu Ngọc nấp trong hàng thần tháp bên trong. Lại thật sớm đem đại diễn linh thuyền cất đi. Dù là ai cũng không nghĩ ra. Ở mấy giờ trước, hắn vừa rồi ở bên ngoài mấy triệu dặm. Chém giết vạn thần lĩnh hai cái đệ tử thân truyền. Này vạn thần lâu, còn thực là không tồi, Dịch Vân quan sát một phen trước mắt 7 tầng kiến trúc. Này vạn thần lĩnh tuy rằng xa hoa, nhưng lại không mất trang nhã. Mỗi một chỗ thiết kế đều cấu tứ sáng tạo, làm cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. E sợ kiến tạo này vạn thần lâu người, bản thân cũng tinh thông pháp tác, như vậy mới đưa một tòa kiến trúc xây như vậy hài hòa tự nhiên. Ở vạn thần lâu trước. Đứng cạnh 4 cô gái đẹp chiêu đãi, các nàng ăn mặc sườn xám, tư thái cao hẹn cao gầy, bắp đùi thon dài ở sườn xám xẻ tà bên trong như ẩn như hiện. Dịch Vân liếc mắt nhìn thì biết rõ, 4 thiếu nữ này không phải là chỉ có thể nhìn bình hoa. Các nàng mỗi người, đều có đạo cung cảnh trở lên tu vi, những mỹ nữ này chiêu đãi, giống nhau là vạn thần lĩnh đệ tử ngoại môn. Các nàng ở đây mặc dù là chiêu đãi, có thể trở lại quốc gia của các nàng, nhưng là vương công quý tộc đều phải kính nể, vây quanh thiên chi kiêu nữ. Dịch Vân ở cửa nghỉ chân trong chốc lát, cảm giác quét qua, hắn đột nhiên quay đầu lại, đang gặp được một cái lão đầu nhấc theo hồ lô rượu. Cười hì hì hướng mình đi tới, tiểu tử, ta chờ ngươi thật lâu à, lão xà cười hắc hắc. Bất quá nét cười của hắn làm sao nhìn đều có chút hèn mọn. Cảm tạ tiền bối lưu lại trận bàn, giúp vãn bối đại ân, Dịch Vân ôm quyền. Nguyên bản là hắn biết lão xà không đơn giản, bây giờ càng là chứng thực suy đoán của mình. Tiểu tử, đừng nói này chút không liên hệ nhau. Ngươi không phải muốn mời lão phụ uống rượu không? Này vạn thần lâu có một loại rượu gọi thần tiên túy. Có người nói liền thần vương uống đều phải say ngất ngây. Ta nhìn ngươi gần đây phát tiền hẳn không ít chứ. Hôm nay xin mời ta này thần tiên túy được rồi. Lão phu muốn uống nó cái 10 bình 9 bình, lão xà cắt đứt Dịch Vân. Xoa xoa đôi bàn tay, liếm môi nói rằng, dáng dấp kia giống như là thấy được một cái cởi hết quần áo đại mỹ nữ. Đang nằm ở trên giường như thế. Thật sự là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vạn thần lâu phồn hoa phi thường, không ngừng có người ra ra vào vào, mà lão xà giọng nói lớn tất cả mọi người có thể nghe cái rõ rõ ràng ràng. Rất nhiều người ngạc nhiên nhìn này một đôi già trẻ, thần tiên túy làm vạn thần lâu cực phẩm rượu ngon, thần tiên túy một bình liền muốn 300,000 linh ngọc. Liền tôn giả đều uống không nổi. Dù sao 300,000 linh ngọc chỉ uống một bầu rượu. Không khỏi quá xa xỉ, mà nói thần tiên túy mùi vị, vậy dĩ nhiên là trong rượu cực phẩm, nó lấy 22 loại thiên tài địa bảo sản xuất. sản xuất kỳ hơi một tí hơn 1.000 năm. Cái gọi là thần tiên túy có thể say thần vương lời giải thích mặc dù có chút khuếch đại, nhưng cũng không phải bắn tên không đích. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là uống rượu người không thể hết sức dùng nguyên khí bảo vệ tâm thần, mặc cho tửu lực vào cơ thể, như vậy mới có thể hét ra cái kia loại phiêu phiêu như tiên cảm giác. Vạn thần lâu người lân cận, đều là quý nhân bên trong quý nhân, nghe được lão đầu muốn uống nó cái 10 bình 9 lon thần tiên túy. Mọi người đều là im lặng nở nụ cười, ngược lại cũng không lưu ý, này lão đầu có thể là trong hồ lô uống nhiều rượu. Nói chút lời say đến cũng là bình thường, Dịch Vân cũng không biết thần tiên túy giá bao nhiêu cách. Nhưng nhìn lão xà dáng dấp như vậy, liền đoán được hơn nửa lần này cần đại xuất huyết, bất quá lần này lão xà xác thực giúp đại ân của hắn. Thần tiên túy coi như đắt, hắn cũng hay là nên mời, nếu tiền bối yêu thích này rượu, vậy uống bao nhiêu đều không sao, chỉ cần ta trả nổi tiền, Dịch Vân cười nói. Lúc này, bốn cái trên người mặc sườn xám thiếu nữ, có một người đi tới Dịch Vân trước mặt, mở miệng nói, vị công tử này. Xin hỏi ngài là thật muốn uống thần tiên túy sao? Loại rượu này ở vạn thần lâu chỉ cung cấp 5 tầng trở lên khách nhân. Cũng chính là ngài trước phải đến 5 tầng, mới có tư cách chút rượu. Không biết ngài là, Dịch Vân tu vi, chỉ có đạo cung cảnh, thực lực là tự nhiên không đủ. Thêm vào hắn bên người cái kia lão lưu manh, một thân rách nát, xem ra giống như là ăn mày như thế. Vừa nhìn liền không có khả năng lắm tiến vào vạn thần lâu. Bất quá làm vạn thần lâu chiêu đãi, thiếu nữ này vẫn là giữ vững lễ phép, nàng biết cái kia chút ra vào vạn thần lâu người. Rất nhiều người đều thân phận được, bề ngoài căn bản không thấy được, chân chính một ít lại không tiền không có địa vị kẻ ngu si. Hơn nửa nhìn thấy vạn thần lĩnh bảng hiệu liền run chân. Cái nào dám đi vào quấy rối? Dịch Vân đối với sườn xám cô gái nói, ta là vạn thần lĩnh đệ tử, hôm nay mời tiệc một vị tiền bối. Dịch Vân đang khi nói chuyện, lấy ra đệ tử thân truyền lệnh bài, mấy cái sườn xám mỹ nữ ở vạn thần lâu, vậy cũng là nhãn lực xuất chúng nhân vật, các nàng nhìn thấy đệ tử thân truyền lệnh bài đều là tâm thần kinh sợ. Các nàng tự nhiên nhận ra, lệnh bài kia là thật, đệ tử thân truyền. Tuy rằng vạn thần lâu rất khó tiến nhập, nhưng đại đa số thời điểm, tiến vào vạn thần lâu người ăn cơm, đều chỉ là vạn thần lĩnh nhân viên vòng ngoài, chân chính trưởng lão, đệ tử thân truyền nhân số quá ít, bọn họ đại đa số thời điểm ở vạn thần lĩnh bên trong bế quan tu luyện, hay hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, tại sao có thể có thời gian thường xuyên đến vạn thần lâu? Bốn cái sườn xám mỹ nữ vội vàng cùng tiến lên trước. Đối với Dịch Vân cúi chào, đây là đệ tử ngoại môn gặp được đệ tử thân truyền muốn hành lễ. Trong lúc nhất thời, các nàng nguyên bản chuyên nghiệp nụ cười, trở nên quyến rũ, nhiệt thiết rất nhiều, nhìn Dịch Vân ánh mắt thậm chí có chút tỏa sáng. Bốn thiếu nữ đều muốn chiêu đãi Dịch Vân, thế nhưng đứng ở phía trước hai thiếu nữ đã chiếm được tiên cơ. Nếu như là đệ tử thân truyền, có thể cùng trưởng lão ngang nhau đãi ngộ. Hiện tại tầng thứ 7 thần tên cửa hiệu, lĩnh tên cửa hiệu phòng ngăn đều không, ngài có thể mặc cho chọn một mà thôi, ta đây liền mang ngài đi tới, vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền. Đãi ngộ cực cao, đang khi nói chuyện, hai cái sườn xám thiếu nữ mang theo Dịch Vân cùng lão xà. Hướng về vạn thần lĩnh 7 tầng đi đến, đối với loại đãi ngộ này, lão xà còn là vô cùng hài lòng. Hắn cảm giác ưu việt 10 phần liếc mắt một cái ở đây rất nhiều đạt quan quý nhân. Ánh mắt là nhìn bằng nửa con mắt, căn bản không nắm mắt nhìn thẳng. Lão già ta nói uống 10 bình 9 bình thần tiên túy tính là gì? Đều là chút lòng thành, lão già phách lối nói. Này đem rất nhiều người đều cho nghẹn, thiếu niên kia dĩ nhiên là vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền. Nhưng này lão đầu người nào a? Tại sao có thể có vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền mời hắn uống rượu? Hết chương.